Vĩnh Sinh, chương 610, ngu không ai bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi liên thủ cứu Vũ Hóa Môn, ta chính là đại anh hùng của Vũ Hóa Môn, mọi ân oán đều bỏ qua, còn đề cập tới ân oán làm gì nữa. Ngũ Kiếm Lang Quân, Thanh Diện Tôn giả vội nói. Huống hồ chúng ta ở đây có thể hòa giải mâu thuẫn, sẽ không để các ngươi đánh nhau nữa. Hôm nay Tây Hoa Tử Thái Thượng trưởng lão ở đây có thể làm chứng. Lão là tổ sư của Hoa Thiên Đô đấy. Có thể khẳng định mà nói, sau khi Hoa Thiên Đô tìm được Thiên Vũ chi khố, ngươi trợ giúp hắn tránh khỏi âm mưu của Thái Nhất Môn, hắn nhất định sẽ không đối với ngươi như vậy. Hơn nữa, có Nhân Hoàng Bút trợ giúp ngươi, ngươi có thể nói là đứng ở thế không thể bại, thành thì muôn đời lưu danh, còn bại thì là chó nhà có tang. Đúng vậy a, Phương Hàn, nếu như chuyện này là vậy sẽ rất nguy hiểm. Đằng Ngạo trong lúc này như tỉnh ngộ ra, sắc mặt biến đổi, nói. Trước kia ta luôn nói ngươi là nghiệp chướng, chính là bởi vì hoàng tiền đồ của ngươi, nhưng ngươi có Nhân Hoàng Bút, nhất định là chính đạo. Bây giờ ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không để bụng hiềm khích lúc trước, cứu giúp Vũ Hóa Môn ta trong lúc nguy nan này. Đúng vậy a, Phương Hàn, hiện giờ chúng ta cũng đều đã rõ, lần này sợ đúng là nguy cơ sinh tử tồn vong của Vũ Hóa Môn ta, tất cả các đệ tử đều trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh gấp bội, cùng vượt qua khó khăn này. Tây Hoa Tử đột nhiên nói. Như Ý Tử là đệ tử của ta, tuy bị ngươi giết chết nhưng hiện tại ta quyết định bỏ qua ân oán này, từ nay về sau ngươi và Hoa Thiên Đô sẽ ở trong Vũ Hóa Môn, truyền ra một đoạn giai thoại, điều này cũng có thể làm gương cho tiên đạo chúng ta, nếu không đệ tử tranh đấu không chết không thôi, thì không còn mặt mũi giống như ma đạo. Phương Hàn, ngươi là tiên không phải ma, hôm nay làm chuyện này cho thấy ngươi thực sự là tiên nhân, không cơ sâu một tia ma khí, sau này trong Vũ Hóa Môn ta sẽ cho lập một tấm bia. Một tấm bia vĩnh hằng nói về ngươi. Mình tai tới đoạn này thì thấy tình hình quá nguy hiểm, nhất là các bác thái thượng trưởng lão này cũng thật là quá nguy hiểm, đã ở trong tình trạng nguy hiểm mà còn cho thấy cái ngu của mình. Trong lúc nói, ngôn từ của Tây Hoa Tử rất thành khẩn, nhịp nhàng ăn khớp, cực kỳ có sức hấp dẫn. Thật không? Phương Hàn trầm ngâm không nói. Phương Hàn, ngàn vạn lần không được tin bọn chúng đều không thể tin được. Ngươi trợ giúp Hoa Thiên Đô lấy được Thiên Vũ chi khố, chúng nhất định quay đầu lại đối phó với ngươi, ta biết thủ đoạn của chúng có thể tu luyện tới nhân vật như vậy, căn bản là ai cũng đều là cáo già. Phương Thanh Tuyết đột nhiên truyền thần niệm tới. Đương nhiên là thật sự, Phương Hàn. Là tiên là ma cũng chỉ ở trong một ý niệm của ngươi. Một bước đi nhầm quay đầu lại chính là trăm năm hối hận. Đằng Ngạo mặt đầy xúc động cùng phẫn nộ nói. Được, nhưng ta vẫn còn một chuyện, mong các ngươi giúp. Phương Hàn đột nhiên nói. Chuyện gì, Phương Hàn, chỉ cần ngươi đồng ý, các gì chúng ta cũng có thể giúp. Vì sự sinh tồn của Vũ Hóa Môn chúng ta, còn có gì không thể vứt bỏ chứ? Tây Hoa Tử âm thầm mừng rỡ, sâu trong nội tâm lại lóe lên ý nghĩ không thể thấy được. Hừ, kẻ này còn non, chỉ cần để Hoa Thiên Đô chính thức lấy được Thiên Vũ chi khố tu thành thần thông thì chính là ngày chết của ngươi, trước tiên lừa ngươi đi đánh Thái Nhất Môn rồi hãy nói. Ta muốn đối phó với Thái Nhất Môn vẫn còn thiếu một chút tinh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bát bộ phù đồ của ta có đến hơn 1 tỷ thiên ma, còn có gần 10 vạn thiên ma vương, chúng đều cần tinh khí mới có thể thăng cấp, chư vị xả thân để thiên ma của ta nâng cao uy lực. Đương nhiên chư vị cũng có thể để ta độ hóa hoàn toàn, trở thành một thành viên trong bát bộ phù đồ, hoàn toàn tín ngưỡng ta, ngưng luyện pháp bảo cho ta, cung cấp thuần dương đan, có sự trợ giúp của 4 vị, lượng hấp nạp nguyên khí tiên giới cũng tăng vọt, ta cũng không cần phải khổ não vì chuyện nuôi nấng đám thiên ma nữa. Phương Hàn chậm rãi nói, mà ngôn từ cũng vô cùng thành khẩn. Gì? Ngươi nói cái gì? Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn vẻ mặt đầy cợt nhã của Phương Hàn, hắn biết liền những gì mình vừa nói chỉ phí lời, Phương Hàn căn bản không nghe lọt một chữ nào. Ngươi, nghiệp chướng, ngươi đúng là có dã tâm lang sói, nói với ngươi những lời chân tình như vậy đều phí lời. Ngươi vốn là ma đầu đích thực, không có một chút khí tức tiên đạo, sao lúc đầu ta không giết ngươi đi? Để ngươi trà trộn vào Vũ Hóa Môn ta lâu như vậy cơ chứ? Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo gầm hét lên. Liều mạng, ngươi chắc không biết trong Vũ Hóa Phi Thăng Kinh ta có một bí pháp liều mạng gọi là Bạch Nhật Phi Thăng, hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Cho dù ta có bỏ đi tấm thân tàn này cũng sẽ không để ngươi đạt được ý định độ hóa ta đâu. Ngươi biết không, sự lợi hại của Bạch Nhật Phi Thăng mãi mãi vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Thân thể Đằng Ngạo bắt đầu phồng lên, sức mạnh hủy diệt vận chuyển trong thân thể. Muộn rồi, giọng nói của Phương Hàn không chút tình cảm. Các ngươi coi ta là thằng ngốc à, Phương Hàn ta tung hoành tiên ma hai đạo, chỉ có tính kế người khác, từ trước tới nay không ai có thể tính kế ta, vừa rồi ta phí lời với các ngươi nhiều như vậy là bởi ta đang âm thầm thi triển đại chớ chú thuật. Chớ chú chi lực, hoàn toàn phát động, Lập tức, trên người bốn đại thượng thương thủ vũ hóa môn đều lóe ra màu sắc và khí tức ác cảm, trên người tựa như rất suy yếu, không biết đã trúng bao nhiêu chớ chú. Đại phổ độ thiền quang, chiếu xạ. Phương Hàn chắp tay trước ngực, đại phổ độ thiền quang thuật nhờ vào đại chớ chú thuật chiếu vào người ngũ kiếm lang quân cùng thanh diện tôn giả. Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách bị ta độ hóa. Hơn nữa hai người các ngươi nhiều lần nhục mạ ta sẽ lấy tinh khí huyết nhục các ngươi để nuôi thiên ma. Mảnh vỡ pháp tắc không gian, pháp bảo trên người các ngươi hoàn toàn để ta sử dụng. Phương Hàn liên tục xuất ra hai trường đánh vào người Tây Hoa Tử, Đằng Ngạo. Thượng thương thủ, rút ra lạc ấn linh hồn. Một cỗ lực lượng rất mạnh lại lôi từ trong người hai đại thái thượng trưởng lão này ra một đạo hư ảnh trong suốt mờ ảo. Đây là trí nhớ của họ, cũng là linh hồn lạc ấn. Vừa bị rút ra, hư ảnh trong suốt mờ ảo của hai người không ngừng giãy giụa nhưng lại không thể thôi động được chút pháp lực nào, mà cơ thể hai người U Sấy Trinh lặng im không động đậy nữa, dường như đã chết rồi. Hai người các ngươi muốn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hồng Di, xuất A-la thần đèn của ngươi ra. Vâng, Hồng Di quận chúa mặc dù là người của vũ hóa môn nhưng nàng lại chỉ nghe theo mệnh lệnh của Phương Hàn, hiện giờ trong vũ hóa môn Phương Hàn đã tạo được trụ cột cho riêng mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem thần đèn A-la ra, Phương Hàn cong ngón tay búng ra, linh hồn lạc ấn của hai người đồ ma đại tiên Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử hoàn toàn bị vây trong bóng đèn, không ngừng hung hăng giãy giụa nhưng mỗi lần giãy giụa đều bị đốt đến cháy sạch. Phương Hàn, ngươi muốn làm gì chúng ta? Linh hồn lạc ấn của Đằng Ngạo đau khổ gầm thét. Không có gì, chính là khiến các ngươi vĩnh viễn chịu sự giày vò của hỏa diễm, các ngươi chết như vậy thực đáng tiếc, hẳn phải để các ngươi nhìn thấy Hoa Thiên Đô chết như thế nào. Ta chỉ dùng một tay bóp chết hắn, với khí vận của hắn cũng muốn có được thiên vũ chi khố, quả thực là nực cười. Phương Hàn phất tay, dùng một trường đánh nát thân thể thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo và Tây Hoa Tử. Đại âm dương thuật từ trong thân thể bay ra, hội tụ thành phù chú, tiến nhập vào cơ thể Phương Hàn, kết hợp với đại âm dương thuật bản thân tu luyện, lập tức sinh ra biến hóa mới. Phương Hàn tu luyện đại âm dương thuật mới được 60 năm, vẫn chưa tu luyện môn thần thông trong 3.000 đại đạo này đến cảnh giới viên mãn, nhưng giờ cướp được đại âm dương thuật của hai người, môn thần thông này của hắn lập tức tăng lên tới trình độ khủng khiếp. Phương Hàn, tên ma đầu nhà ngươi, ngươi chính là ma đầu bất trị. Đằng Ngạo thấy cơ thể mình bị trà đạp như vậy, trong lòng đau như cắt nhưng không thể làm gì được. Hiện tại hắn cũng chỉ còn lại một chút linh thức, một chút lạc ấn, ngay cả linh hồn cũng không đủ, bởi tu luyện đến trình độ này linh hồn và thể xác đã hoàn toàn hợp nhất. Hiện tại với chút lạc ấn này của hắn cho dù là một tu sĩ thần thông bí cảnh cũng có thể thu phục được. Lực lượng của Phương Hàn cực kỳ tràn trề, lại dùng tiểu túc mệnh thuật thôn phệ tất cả thần thông của hai người, sau đó tinh luyện mãnh vỡ pháp tắc không gian của hai người, cuối cùng hắn ném hết vào trong bát bộ phù đồ, đầu nhập bát bộ rong lô. Luyện hóa hết đi, đây chính là thức ăn của đám thiên ma để bọn chúng tăng cường lực lượng. Sau khi thôn phệ đại âm dương thuật, âm dương ngũ hành của Phương Hàn một lần nữa lột xác, sức mạnh đạt đến mức độ kinh khủng, 30 tỷ mã lực. Bát bộ rong lô sau khi luyện hóa tinh khí cuồn cuộn của hai đại cao thủ, hấp thu toàn bộ vào trong. Lập tức có vô số thiên ma vương được sinh ra. Thật hung tàn, ngũ kiếm lang quân, thanh diện tôn giả nhìn thấy kết cục của Đằng Ngạo và Tây Hoa Tử, lập tức sợ hãi vô cùng, bọn họ vốn đang cố gắng chống đỡ không để Phương Hàn độ hóa nhưng bỗng chốc tâm thần thất thủ. Ngũ kiếm lang quân, làm việc cho ta có thể có được vô cùng chỗ tốt nếu như không để ta độ hóa. Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử chính là ví dụ sinh động ngay trước mắt đó. Phương Hàn không hề động thủ, nói. Thân thể hai đại thái thượng trưởng lão này lập tức khẽ động, bắt đầu buông lỏng tâm linh của mình để Phương Hàn độ hóa, trong nháy mắt hai người phải chịu hàng tỷ ảnh hưởng của nguyện lực, kim quang lấp lánh. Hai người lập tức bay vào trong bát bộ phù đồ, trở thành hộ pháp mạnh nhất trong đó. Hai vị hộ pháp này là cao thủ động thiên cảnh, lượng nguyên khí tiên giới phun ra nuốt vào còn cao hơn nhiều so với 10 cao thủ bất tử chi thân. Đáng tiếc, trong tay ta chỉ có 3 khối mãnh vỡ pháp tắc không gian, mộc đạo nhân tu vi cao nhất, đã là đỉnh phong bất tử chi thân, nhưng những mãnh vỡ pháp tắc không gian này cũng không thể khiến hắn tu thành động thiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi hắn không thể so với Giao Quang Sư Tỷ, nhiều nhất cũng chỉ làm cho lực lượng của hắn tăng lên một chút mà thôi, không thể đột phá trên cảnh giới. Hay là đợi ta giết chết một số cao thủ động thiên cảnh nữa, thu thập nhiều mãnh vỡ pháp tắc không gian hơn, lúc đó ta sẽ đề cao cảnh giới của tất cả bất tử chi thân trong bát bộ phù đồ lên động thiên cảnh. Lúc đó lượng hấp thu nguyên khí tiên giới sẽ vô cùng khủng bố. Phương Hàn liên tục tính ô tan. Đi, chuyện đã có biến, chúng ta nhất định phải tìm được thiên vũ chi khố, cướp chân khố trong tay Hoa Thiên Đô sau đó giải cứu Phong Bạch Vũ, vũ hóa tam thánh. Thân thể Phương Hàn khẽ động, thông chi tới Nhân Hoàng Bút để mọi người nhanh chóng thoát ra khỏi tòa hư khố này, cách chương.